Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 155 chương Tiểu Biệt thắng tân hôn. Tiểu Tiêu Tiêu ôm chặt Mộ Dung Cửu Nguyệt, lớn tiếng kháng nghị, Tiêu Tiêu không đi, Tiêu Tiêu muốn hòa mẫu thân cùng một chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ vỗ về đầu của hắn, dịu dàng khuyên, Tiêu Tiêu ngoan, mẫu thân hòa Daddy có lời muốn nói. Người nghe lời, trước cùng Thanh Dì đi ra ngoài chơi, một hồi rồi trở về được không? Ngoan nga, Tiểu Tiêu Tiêu thấy mẫu thân cũng nói như vậy. Biển cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất theo Uyển Thanh ra, kia đáng thương tiểu bộ dáng, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đau lòng không ngớt, thiếu chút nữa lại bắt hắn cho hô về. Đứng ở sau lưng nàng nam nhân, từ phía sau lưng quyển ở hông của nàng, vô cùng thân thiết cọ cọ mặt của nàng, lúc này mới một phen đem nàng cấp ôm ngang lên, một cái lắc mình liền hồi Mộ Dung Cửu Nguyệt phòng ngủ. Hắn lại tiện tay bố kế tiếp kết giới, liền không thể chờ đợi được đem nàng cấp đè ép xuống. Hắn mang theo bá đạo hòa thâm tình hôn hướng về phía môi của nàng. Hai tay cũng không an phận cởi ra của nàng cạp váy. Đãi đến khe hở chui vào, cấp tốc dán lên nàng mềm nhẵn da thịt. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có cự tuyệt hắn tán tỉnh. Ở nhìn thấy hắn một khắc kia, nàng cũng đã phát hiện. Trong khoảng thời gian này tách ra, làm cho nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn ở thời gian, không thế nào cảm thấy hắn hảo. Đợi được hắn ly khai thời gian, nàng mới cảm thấy. Nguyên lai trước những thứ ấy có hắn làm bạn trong cuộc sống, nàng còn là rất hạnh phúc, mà bây giờ, tái kiến hắn, nàng liền phát hiện, lòng của nàng đã vì hắn nhảy lên. Nếu như làm bạn cả đời nam nhân là hắn, nàng kia nguyện ý chui vào hôn nhân lồng giam, nguyện ý bị hắn trói buộc, nguyện ý và hắn cùng nhau dắt tay sóng vai, cộng sông thế giới tương lai, cộng tạo hạnh phúc cuộc sống. Một người có một người tự do, hai người, cũng có hai người làm bạn hảo. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi thể hội cuộc sống, liền tổng có thể sống ra hạnh phúc của mình hòa vị. Cảm giác hắn cao to khỏe mạnh thân thể áp ở trên người nàng trọng lượng. Cảm giác hắn mang cho của nàng kích tình hòa lửa nóng. Cảm giác nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, lòng của nàng hòa thân. Giống như là kia phập phềnh ở yêu hải dương lý nhẹ thuyền như nhau. Ở hắn nhấc lên cuồng phong sóng lớn chung, vì hắn dập dờn không ngớt, một hồi kích tình cuồng nhiệt, vui sướng nhễ nhại hoan ái giao chiến, nhượng hai người đô mồ hôi đầm đìa, chăm chú ôm lấy đối phương. Sau đó, nhìn nhau cười, Dạ Kinh Lâu nhìn nàng kia bởi vì kích tình mà ửng đỏ kiều dung. Trương tay đem nàng ôm vào trong lòng. Lại dịu dàng khẽ hôn mấy cái, lúc này mới thấp nói, không lo, chúng ta trước ở bên cạnh thành thân, chờ ta các tới tiên giới, sẽ ở tiên giới bày một lần tiệc rượu, được không? Hắn cũng không thể làm cho nàng vẫn như vậy không danh không phân theo hắn. Trước là nàng không muốn, thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nàng tâm linh buông lòng, cho nên, hắn lại lần nữa cầu hôn. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, cầm âm thanh đáp một tiếng. Hảo, Dạ Kinh Lâu vừa nghe đến nàng đáp ứng, lập tức cao hứng được ôm nàng mãnh thân một trận. Thân thân, hai người chiến tranh lại khởi. Đại chiến tranh dập tắt, Dạ Kinh Lâu liền đem sáng sớm xem trọng ngày hoàng đạo nói cho nàng. Liền định ở nửa tháng sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy thời gian có chút vội vàng. Ngước mắt hỏi hắn. Có tất yếu vội vã như vậy sao? Dạ Kinh Lâu lãm khẩn nàng, nhẹ nhàng cắn một chút môi của nàng. Ta bây giờ là hận không thể mỗi ngày cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu như không phải muốn chuẩn bị một chút, ta thật hy vọng ngày mai sẽ cùng ngươi đại hôn cho phải đây. Lần này xuống trước, ta cũng đã đem đại hôn cần dùng gì đó cấp chuẩn bị xong. Quay đầu lại cho ngươi nhìn một cái. Còn kém những thứ gì, ta lại đi bổ đủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Nguyên lai ngươi sớm có mưu tính trước a. Dạ Kinh Lâu khẽ cắn một chút môi của nàng. Ngươi không biết ta sớm mong ngày này sao? Hai người lại thương lượng một ít hôn lễ chi tiết, còn có muốn thỉnh khách nhân. vẫn nói thầm nói nhỏ tới nửa đêm, lại là một hồi triền miên, cho đến sắc trời trắng bệch, hai người lúc này mới cảm thấy mệt mỏi cực, ôm nhau đã ngủ. Ngày hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem nàng và Dạ Kinh Lâu muốn thành thân tin tức tuyên bố ra. Tịnh bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị tiệc cưới, Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy chủ động yêu cầu gia nhập tiệc cưới chu bị tổ. Nói nhất định phải làm cho các nàng này thiết tam giác đại tỷ gió to cảnh tượng quang xuất giá. Lệ gia nhân biết được Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn và Dạ Kinh Lâu thành thân. Ở thay nàng cao hứng sau khi, lại không khỏi thay nhà bọn họ Lệ Kiêu lo lắng. Lệ Kiêu đối Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm tư, đó là Lệ gia trên dưới nhân đều biết. Lúc trước Mộ Dung Cửu Nguyệt khó khăn như vậy, Lệ Kiêu đâu nguyện ý vì nàng trả giá tất cả, đem Lệ gia rơi vào như vậy gian nan hoàn cảnh lý. Tùy thời có thể muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng hắn còn là không oán không hối hận. Đương nhiên, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng là biết ân báo đáp nhân. Cho nên, bọn họ Lệ gia mới có hôm nay đang thịnh, mới có thể theo phàm giới phổ thông thế gia, nhảy thăng chức vì toàn bộ đại lục nghe tiếng tu tiên thế gia. Trước, Lệ gia hòa Đàm gia đều muốn vì Đàm Lưu Niên và Lệ Kiêu này đối biểu huynh muội đính hôn. Nhưng vậy mà gặp được hai người bọn họ nhất trí mãnh liệt phản đối. Hai nhà gia trưởng rơi vào đường cùng, cũng đành phải thôi, nhưng bây giờ, Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn thành thân, nhà bọn họ Lệ Kiêu duy nhất một điểm trông mong cũng không. Hắn nhưng làm thế nào mới tốt a? Ở người một nhà đau lòng trong ánh mắt, Lệ Kiêu chạy tới quân doanh đi, hòa những thứ ấy tướng sĩ đi ra binh, cùng nhau thao luyện, mỗi ngày đem mình mệt giống như con chó như nhau. Hảo giống như vậy là có thể đưa hắn đáy lòng phiền muộn hòa khó chịu cấp bài tiết ra. Đãn mặc kệ hắn thế nào khó chịu, thế nào thống khổ, cái này hôn sự, vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Xa ở đế đô Long Thừa Tĩnh, cũng nhận được Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa tin. Đang nghe đến nàng nói 2 tháng 19 muốn và Dạ Kinh Lâu tiến hành đại hôn lúc. Long Thừa Tĩnh trong lòng cũng cảm giác không trống không khó chịu. Như là chính mình vẫn chân ái bảo bối, lần này lại muốn chắp tay tặng người. Lần trước, nàng gả cho Long Thừa Hách, hắn liền có quá cảm giác như thế. Còn lần này, hắn lại muốn lại trải qua một lần như vậy tâm linh hành hạ. Đãn lại khó chịu, hắn cũng phải để ở trong lòng, không thể để cho nàng phát hiện. Lăng một hồi, Long Thừa Tĩnh liền dịu dàng cười nói với nàng. Không lo, chúc mừng ngươi. Ca ca lập tức cho ngươi chuẩn bị đồ cưới. Nhất định nhượng ngươi 10 dặm trang sức màu đỏ. Phong cảnh tượng quang xuất giá. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nói. Ca ca, không cần, chúng ta chỉ là muốn mượn đại hôn nói cho thân thích bằng hữu một tiếng. Chính là chúng ta lưỡng ở cùng một chỗ. Không cần làm như vậy long trọng, Mộ Dung Cửu Nguyệt ý tứ này. Gặp được mọi người phản đối. Cũng đem nàng cấp bài xích ở tại hôn lễ chu bị tổ ngoài. Làm cho nàng chờ làm tân nương là được. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ. Đành phải do bọn họ đi. Mà nàng này cô dâu tương lai. Đã thành trong khoảng thời gian này. Tối thanh nhàn nhất nhân. Mỗi ngày tu luyện. Lại mang mang nhi tử ngoạn là được. Liền ngay cả Dạ Kinh Lâu đô suốt ngày bận được xoay quanh. Không biết ở bận những thứ gì. Cái khác các đại môn phái hòa thế gia đương gia nhân. Ở vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn thành thân sau. Cũng đều bóp cổ tay thở dài. Trước, bọn họ ở nhận được Mộ Dung Cửu Nguyệt khai sơn môn tin tức phản hồi sau. Cũng đã phát hiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt nội tình muốn xa so với bọn hắn tưởng tượng chung còn muốn sâu xa. Bọn họ còn đang chuẩn bị, nhìn có thể hay không lấy ra một ưu tú sao sao. Đến và nàng thông ra đâu? Nào biết nhanh như vậy liền truyền ra của nàng hôn tin. Thật là làm cho nhân tiếc nuối. Sao PS, xin lỗi, trễ canh, Mỗ Nguyệt vừa nặng cảm mạo năm một ngày. Khởi đến 4 lần nghĩ mã tử, lại không thể không đảo hồi trên giường đi. Hôm nay có thể càng nhiều thiếu là bao nhiêu? Sao sao đát tương đương? Hết chương.